Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. 171. Điền Thúc, Thình Diệp nhắc nhở sau công thành lui thân. Mấy cái tiểu hài tử lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Ở hiện thực xã hội chung, loại này sai biệt cũng không đáng giá chú ý. Bởi vì hiện đại xã hội giao thông tiện lợi, Nam Bắc phương ngôn bất đồng, các nơi xưng hô cha mẹ thói quen dùng từ bất đồng. Cùng nhóm người chung, khả năng xuất hiện 4-5 loại bất đồng cách nói. Nhưng thôn này không giống nhau. Nó thoạt nhìn thực phong bế. Thôn chung con đường đều là đường đất. Không có bất luận kẻ nào công lót đường dấu vết. Thôn chung tiên tiến nhất phương tiện giao thông chính là xe đạp. Liền máy kéo cũng chưa nhìn thấy. Còn giữ lại tương đối lạc hậu xúc vật trồng trọt hình thức. Như vậy một thôn trang, xuất hiện hai loại xưng hô là đáng giá chú ý sự tình. Lại người thông minh, đều sẽ đã chịu hình thái tư duy ảnh hưởng. Sẽ không tự giác mà dùng thế giới hiện thực kinh nghiệm tới tương tự trò chơi thế giới. Cho nên liền sẽ dễ dàng xem nhẹ một ít liền tại bên người thập phần mấu chốt lại khó có thể chú ý. Tới manh mối, đối với xưng hô vấn đề, Tào Thiến chính mình có một cái ý tưởng, không biết đúng hay không. Nàng rất muốn nghe Hình Diệp nói, Hình lão sư nhất định sẽ lấy ra đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, thứ năm VV cách nói. Hơn nữa từng cái phân tích, bài trừ không có khả năng suy đoán, giữ lại khả năng tính đại, hướng cái này phương hướng điều tra, liền tính sai rồi cũng không quan hệ. Quá khứ thế giới, Hình Diệp cũng không phải không có bởi vì tin tức không đủ mà đoán sai quá. Nhưng hắn sẽ căn cứ tân xuất hiện manh mối không ngừng điều chỉnh. Cuối cùng đến ra chính xác đáp án. Ở cư điện kinh hồn biệt thự chung, Tào Thiến cũng là bắt chước Hình Diệp ý nghĩ tìm kiếm xuất khẩu. Bất chi bất giác chung thế nhưng thành sở hữu người chơi người tâm phúc. Khi đó thấy mọi người đều chờ chính mình phân tích. Tào Thiến trong lòng là thực hoàng, bởi vì sợ hãi chính mình đoán sai ý nghĩa làm không thật lớn ra phải vì chính mình sai lầm mua đơn. Cái kia nháy mắt, Tào Thiến minh bạch một cái người lãnh đạo cũng không tốt đương. Đặc biệt là Hình Diệp như vậy để ý đồng bạn không muốn làm bất luận kẻ nào có hại tính cách. Mỗi một bước đều là ở huyền nhai biên khiêu vũ, thập phần gian nan, nhưng nguyên nhân chính là vì áp lực đại. Nàng mới hiểu được, ở ngay lúc này liền càng muốn bảo trì bình tĩnh, phải có uy tín, muốn cho mọi người tin tưởng chính mình thong dong, lúc này mới có thể ổn định nhân tâm. Mơ siêu nhìn Dương Tiểu Mao, Hình Diệp, vẻ mặt thiên chân vô tội biểu tình, Tào hắc hắc không khỏi nghĩ thầm, ta muốn học đồ vật còn rất nhiều, có thể hay không là dân cư lừa bán cái gì đâu. Tần Tiểu Nhị dùng chính mình hữu hạn đầu óc suy đoán nói. Người phía trước liền nói người mẫu thân Dương Thầm, bị Dương Đại Tráng đánh thật sự thảm, cũng không dám phản kháng. Thôn này như thế lạc hậu ngu muội phong bế, còn có tư hình cùng hiến tế loại này tập tục xấu tồn tại. Cưới tức phụ là lừa bán tới dân cư thực bình thường đi. Bất đồng địa vực dân cư, xưng hô cũng không giống nhau, người này mới vừa rồi còn đang nói tiền đại nữ. Không thể đem hết thảy đẩy cho ngu muội. Hiện tại chính mình phân tích, lại nhịn không được đẩy qua đi. Thực rõ ràng lúc ban đầu cảnh cáo không phải chính hắn nghĩ ra được. Mà là có khác người chỉ điểm. Mơ siêu nghe xong hắn phân tích sau. Vương Tứ Bàn vô lực mà dùng tay chống lại cái chán. Làm cái này ngu xuẩn đương bên ngoài thượng lão đại là lớn nhất sai lầm. Mơ siêu Tần Tiểu Nhị là nơi này niên cấp lớn nhất. Vẫn là thôn bí thư chi bộ hài tử, lại dài quá một chương hội trưởng hội học sinh giống nhau có tin phục lực mặt. Vốn là nhất thích hợp đương bên ngoài thượng người lãnh đạo người. Ai biết bùn nhão chết không lên tường, tiền đại nữ mị mị nhãn cười nói. Lừa bán dân cư rất có khả năng đâu, nói không chừng nơi này vẫn là cái chế độc công trường. Chúng ta vào núi là có thể lập công phá án đâu, nàng mặt ngoài là ở theo Tần Tiểu Nhị nói. Trên thực tế đã là ở trong tối phúng, Vương Tứ Bàn chỉ có thể nói. Không thể dễ dàng như vậy có kết luận, thế giới này không có đơn giản như vậy. chúng ta trước mắt tin tức còn quá ít, tạm thời đem nghi vấn toàn bộ nhớ kỹ. Chờ nghi vấn dần dần biến nhiều sau, liền có đáp án, hình Diệp mục đích là mở ra mọi người ý nghĩ. Nhắc tới kim cổ sai biệt cũng là làm đại gia phát tán một chút tư duy. Thấy Vương Tứ Bàn bắt đầu suy xét, liền lại nhắc nhở một câu. Ta nhớ rõ trò chơi này là 10 cái người chơi, chia làm 2 đội, có ai nhìn thấy mặt khác một đội, còn lại 4 người trầm mặc. Nơi này vô luận cái nào thôn dân đều không giống người chơi. Ngược lại nơi trốn lộ ra quỷ dị cả mơ siêu hình Diệp tiếp tục nói. Có ai hệ thống nhắc tới nhiệm vụ cùng thắng lợi phương thức sao? Di động của ta cái gì cũng không viết, cao cấp thế giới đều là như thế này sao? Ta nhớ rõ cái thứ nhất thế giới thời điểm, hệ thống ít nhất còn nhắc nhở ta, muốn ở đấu thú trường chiến thắng đối thủ. Thế giới này vì cái gì như thế thần bí? Tần đội trưởng, ngươi là cao cấp thế giới tiền bối. Có phương diện này kinh nghiệm sao? Đấu thú trường là nghiêm hòa bích trải qua cái thứ nhất cao cấp thế giới. Đây mới là bình thường người chơi lần đầu tiên tiến cao cấp thế giới hẳn là đổi mới thế giới. Có minh xác quy tắc, có cũng đủ ngưng tụ đoàn đội mục tiêu. Các người chơi cũng phần lớn là tay mới. Trái lại hình Diệp, dọc theo đường đi gặp được đối thủ, một cái so một cái khó đánh, cái thứ ba thế giới là có thể đụng tới lập tức muốn đánh sâu vào cuối cùng quan luân hồi người chơi. Mặt sau thế giới càng là càng thêm quỷ dị, hắn tuyệt không tin tưởng thế giới này chính là dân cư lừa bán đơn giản như vậy. Cũng ở tự hỏi, mặt khác một đội người chơi ở đâu, nghiêm hòa bích đi đâu vậy? Hình Diệp đứng ở một tân nhân lập trường hỏi ra vấn đề sau. Tần, Vương, Tiền ba người trầm mặc, bọn họ từng có rất nhiều lần cao cấp thế giới trải qua. Nói thật ra, chưa thấy qua loại này đối thủ tìm không thấy, quy tắc không rõ cao cấp thế giới. Kỳ thật ba người đang xem tới tay cơ tượng nhắc nhở cũng là thập phần nghi hoặc. Không rõ hệ thống lúc này đây đến tột cùng làm cho bọn họ làm cái gì. Tào Thiến thấy hình Diệp đặt câu hỏi, liền đứng ở một tân nhân góc độ hỏi, chúng ta vì cái gì phải đợi 3 ngày, đi gặp Sơn Thần yêu cầu lâu như vậy làm cái gì? Này 3 ngày đến tột cùng là cho chúng ta lưu thời gian triển khai hành động, vẫn là cấp đối thủ thời gian, chúng ta mấy ngày nay muốn làm cái gì sao? Tần, Vương, ngoặc kép, 2 cái tân nhân vấn đề một cái so một cái sắc bén. Bọn họ căn bản trả lời không ra a. Hình Diệp đang âm thầm thở dài. Này 2 gã đồng đội, so Thiệu Lâm kém xa, vừa tiến vào thế giới. Mãn đầu óc nghĩ như thế nào thống trị đội ngũ, như thế nào một minh một ám mà làm dư lại 3 vị tiểu thái kê nghe theo chính mình phân phó. Tranh quyền đoạt lợi nhưng thật ra hảo thủ, năng lực không có, trong thế giới hiện thực, Hình Diệp thấy nhiều loại người này. Rõ ràng năng lực không đủ, lại có thể thân cư địa vị cao, công tác trình độ giống nhau, công trạng giống nhau, chèn ép đồng hành bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu, sẽ đem thứ phẩm đóng gói thành hảo hóa bán ra giá cao. Cũng không đi tự hỏi như thế nào cung cấp sản phẩm chất lượng. Vừa ra sự liền đem trách nhiệm đẩy đến những người khác nói trên người. Thiệu Lâm có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hệ thống quy tắc bẫy dập. Có thể so hình Diệp càng mau mà nhận thấy được sòng bạc che giấu quy tắc. Có thể nơi trốn đánh đòn phủ đầu. Nếu không phải hình Diệp cờ cao một nước, Thiệu Lâm tuyệt đối là lên sân khấu thi đấu duy nhất người thắng. Đến nỗi này mấy cái đồng đội, ai, ngẫm lại cũng là, hệ thống sao có thể sẽ cho hình Diệp xứng đôi một cái có chừng mực có năng lực co được giãn được. Đồng đội đâu, hình Diệp nói. Ở bị người trong nhà đưa đến này gian phòng khi, có ai cha mẹ nói qua, dù sao khẳng định là Dương gia tiểu tử thành tế phẩm. Người chính là đi ngang qua sân khấu. Hắn còn nhớ rõ, là Tần, Vương 2 người, quả nhiên Tần tiểu nhị cùng Vương Tứ Bàn liếc nhau, trong đầu rốt cuộc có điểm ý nghĩ. Hình Diệp lại nhìn về phía Tiền đại nữ, người cha mẹ có hay không nói cái gì đặc thù nói. Người cảm thấy thực cổ quái, hoặc là một ít chi tiết Tiền đại nữ nhìn Dương tiểu mao nộn nộn mặt. Suy nghĩ một chút, nói, cũng không có gì đặc thù. À, ta mẹ ở đem ta đưa lại đây thời điểm, có một câu nói 4-5 biến, chính là làm ta trời tối lúc sau không cần chạy loạn. Giống nhau cha mẹ đều sẽ như vậy dặn dò hai từ. Cho nên tiền đại nữ cũng không quá đương hồi sự, nhưng là trải qua hình diệp như vậy vừa nhắc nhở có thể. Liền cảm thấy lời này nói số lần quá nhiều, vương tứ bàn cuối cùng là bắt được cơ hội, nói, nơi này trông coi như vậy nghiêm, chúng ta không có khả năng chạy ra đi, không đúng, nàng là ở nhắc nhở chúng ta, trời tối lúc sau là có cơ hội chạy trốn. Tần đội trưởng cuối cùng tiếp thượng lời nói, chúng ta đương nhiên sẽ không chạy trốn, nhưng là chúng ta có thể lợi dụng thời gian này, đi điều tra tin tức. Nói không chừng ban đêm nông thôn chung, còn có mặt khác bí mật. Tào hắc hắc thở phào nhẹ nhõm. Này nhóm người cuối cùng không ngốc, nhưng nàng vẫn là nhắc nhở nói. Ta cho rằng trời tối sau không cần chạy loạn những lời này có hai cái hàm nghĩa. Đệ nhất, trời tối sau chúng ta có cơ hội đi ra ngoài. Đệ nhị, trời tối có hậu sẽ có không biết nguy hiểm tồn tại. Nơi này mới an toàn nhất, nói cách khác. Chúng ta buổi tối sau khi rời khỏi đây, gặp được nguy hiểm liền lập tức trở lại này gian phòng. Hình Diệp vừa lòng gật đầu, Tào Thiến mới là đối những lời này lý giải sâu nhất người. Nhìn xem Tần, Vương, Tiền ba người, Hình Diệp trong lòng âm thầm lắc đầu, vẫn là quá non, Tần tiểu nhị cùng Tiền đại nữ đều được đến đặc thù nhắc nhở. Hình Diệp bị hệ thống nhằm vào, xuất hiện bắt đầu giết hiện tượng. Cho nên nhiều được đến một ít manh mối cũng là đương nhiên. Tào hắc hắc ngay từ đầu liền tại đây gian phòng ở chung. Hết thảy manh mối toàn dựa vào chính mình. Vương tứ bàn không công không tội. Thông qua từng người nắm giữ manh mối. Tần tiểu nhị cùng Tiền đại nữ đại khái suất là phục mệnh người chơi. Còn lại ba người vì nghịch mệnh. Đây mới là một cái tương đối cân đối đội ngũ. Như vậy. Tần tiểu nhị cũng chưa chắc thật sự phục vương tứ bàn. Hắn nói không chừng là bị có thể đem phục mệnh người chơi biến thành đạo cụ năng lực uy hiếp đến. Không thể không thuận theo vương tứ bàn. Tiền đại nữ cũng là như thế. Nàng nghe được hai người cách nói sau. Liền lập tức xác định che giấu tung tích. Làm bộ nghịch mệnh người chơi. Nói mấy câu chi gian. Hình Diệp thấy đồng đội tính cách chỉ số thông minh cùng tính cách phân tích không sai biệt lắm. Vừa lòng phát hiện chính mình cùng Tào Thiến là đứng ở chỉ số thông minh điểm cao. Buổi tối rồi nói sau Tần tiểu nhị ở vương tứ bản ý bảo hạ nói. Lúc này mới ngày đầu tiên, buổi tối nhất định sẽ có tân manh mối, Hình Diệp cùng Tào hắc hắc trao đổi một cái tầm mắt. Hai người trong lòng hiểu rõ, Hình Diệp nói. Ta muốn đi WC, trời tối lúc sau có trời tối lúc sau manh mối. Nhưng là ban ngày cũng có ban ngày có thể làm sự tình. Cái này nhà ở bọn họ còn không có đi khắp đâu. Hình Diệp là nam hài tử, theo thường lệ từ Điền Thúc mang đi. Hắn nhìn mắt Điền Thúc chân trái, xác định Tào Thiến nói được không sai. Điền Thúc chân trái cẳng chân dưới đều biến mất, không có tay chân giả. Toàn dựa ống quần phồng lên khí trống, hắn lại quan sát Điền Thúc mặt, người này quá gầy, mỏng đến giống tờ giấy giống nhau, đi qua WC sau, đi ngang qua trong sân lúa mà, loại chính là lúa nước, Hình Diệp hơi hơi híp mắt, đối Điền Thúc nói, Điền Thúc Thúc, chúng ta tế phẩm có phải hay không ở đưa cho Sơn Thần phía trước, đều không thể chết, Điền Thúc không nói chuyện. Chỉ là chậm rãi gật gật đầu, được đến sinh mệnh an toàn bảo đảm sau, Hình Diệp làm tiểu hai tử thiên chân nghịch ngợm trạng, đi ở ruộng lúa biên, một tay còn lôi kéo Điền Thúc góc áo, hắn dưới chân chiến lược tính vừa chợt, bắt lấy Điền Thúc cùng nhau té ngã, Điền Thúc ngoài ý muốn nhẹ, lập tức bị Hình Diệp túm đến ruộng lúa chung, mà Hình Diệp linh hoạt mà tránh đi, chính mình chỉ là dính một chân bùn. Không có rơi vào đi, lúa nước điền ở thu hoạch phía trước, ngoài ruộng tất cả đều là thủy, Điền Thúc rơi vào đi sau, lại là giống cái người giấy giống nhau dần dần biến bẹp. Ở trong nước phao mê mơ siêu Hình Diệp khom lưng duỗi tay chụp tới. Nắm lên một chương không có phao hư giấy, mặt trên họa một cái mã QR. Lúc này, Điền Đại Thẩm âm trầm trầm thanh âm ở Hình Diệp phía sau vang lên. Người đang làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Thái dương dâng lên tới. Hôm nay độ ấm hào cao đâu? Nói đổi mới liền đổi mới. Các ngươi nhìn xem chính mình. Một đám, từ sáng sớm 8 điểm liền bắt đầu thúc giục ta đổi mới. Ta bổng không bổng, hừ, không chỉ có hôm nay 12 điểm phía trước đổi mới. Hôm nay dinh dưỡng dịch cũng đủ rồi đâu, còn phải thêm càng, cho nên hôm nay canh 3 mm, tiếp theo càng vãn 6 giờ trước đi. Hết chương.